từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 170, đại hình trang bức lật xe hiện trường. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần nhìn thời điểm không sai biệt lắm, cho Triệu Nguyên một ánh mắt. Triệu Nguyên hiểu ý, lập tức đối Hoàng Sán nói. Hoàng Tổng A, ta có cái đề nghị. Ồ, Hoàng Sán đối Triệu Nguyên thực sự hài lòng, phong quang vô hạn nói. Triệu Tổng ngươi giảng. Triệu Nguyên mỉm cười nói. Kỳ thật ta nhìn Hoàng Tổng hôm nay mở tiệc chiêu đãi hai vị mỹ nữ, còn có vị này soái ca, thật sự là hiếm thấy. Mà ngài hôm nay điểm những thứ này đồ ăn, thực sự quá bình thường. Ồ, Hoàng Sán có chút khó chịu, phổ thông đồ ăn, làm sao trang bức? Làm sao thể bày ra chính mình so Giang Thần như bức cửu trọng thiên? Nhất định phải quý, người nói, làm thế nào mới tốt? Kỳ thật, Triệu Nguyên một mặt mỉm cười nói. Chúng ta Tân Vinh ký, danh sách phía trên những thứ này đồ ăn thường ngày chỉ là đối đồng dạng khách hàng cung ứng. Chúng ta còn có chút đặc biệt danh sách, chuyên cung cấp toàn cầu đỉnh cấp Mỹ thực ra. Ồ, Hoàng Sán nghe xong, lập tức trang bức cảm giác ba đào hung dũng, linh cảm phun trào. Cái này bức mới là ta chờ mong đã lâu đỉnh cấp trang bức A, toàn cầu, đỉnh cấp Mỹ thực ra. Ừ, nói chính là ta Hoàng Sán. Tốt, Hoàng Sán vung tay lên. Đương nhiên là phía trên toàn cầu đỉnh cấp Mỹ thực. Ta liền nói Tân Vinh ký có thể trở thành duy nhất tam tinh Michelin, khẳng định không thể dựa vào rau cải trắng, ca hố những thứ này lâu hàng A, chung quanh thực khách ngay tại nhai lấy rau cải trắng ca hố, nghe hắn nói lâu, nguyên một đám kém chút nhớ tới đánh hắn. MLGB, người đây không phải chửi chúng ta A, đương nhiên, chúng ta có hắc tùng lộ, ao mơ trứng ca muối, cô bê thịt bò ép quốc gan ngỗng chờ một chút. Cam đoan đều là toàn cầu đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tam tinh Michelin đầu bếp cho ngài chế tác. Đây mới là chúng ta bình phía trên tam tinh thực đơn A, Triệu Nguyên nho nhã lễ độ nói. Tốt tốt tốt, Hoàng Sán không kịp chờ đợi. Đều lên, đều cho ta phía trên. Triệu Nguyên lập tức đáp ứng. Có ngay, chúng ta lập tức chuẩn bị. Hoàng Sán tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt đắc ý dương dương. Chanh chanh A, có thể thiên A, hôm nay các ngươi cùng ta có lộc ăn, có thể nhấm nháp thế giới này đỉnh cấp mỹ thực. Mục chanh chanh chẳng thèm ngó tới, Trầm Khả Thiến cười không nói. Giang Thần ngược lại là cười một cái nói, cảm tạ Hoàng Tổng, khẳng khái mở hầu bao, bất quá theo ta được biết những thứ này toàn cầu đỉnh cấp thức ăn, không tiện nghi A Tân Vinh ký nơi này càng đắt một chút. Chút tiền lẻ này, chút lòng thành, Hoàng Sán cười ha ha, vung tay lên, tiền ta có rất nhiều, mời hai vị mỹ nữ ăn cơm tiêu bao nhiêu đều được. Quý, là được rồi, hắn thì muốn đạt tới cái này trang bức hiệu quả, không bao lâu, đồ ăn từng đạo đi lên. Triệu Nguyên tự mình giảng giải. Đạo này, là cực phẩm hắc tùng lộ, được vinh dự thế giới chân vị chi vương, giá cả quý như hoàng kim, đến bây giờ còn không cách nào lấy nhân công trồng trọt mà lại nhất định phải dựa vào đối tùng lộ vị giác có kỳ lạ cảm ứng heo mẹ cùng khứu giác bén nhạy cho mới có thể khai quật đến. Cái này hắc tùng lộ 500 gram đã từng đấu giá vượt qua vạn đô la Mỹ giá trên trời. Chúng ta dùng cũng là toàn thế giới tối đỉnh cấp hắc tùng lộ. Hết thảy 4 phần, hơn vạn đô la Mỹ. Hoàng Sán giật này mình. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, chúng ta là theo ép quốc hư không chờ tới đây, tối đỉnh cấp nguyên liệu, đương nhiên đây chỉ là nguyên liệu giá cả, món ăn giá cả. Ha ha, Triệu Nguyên xoa tay mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc hẳn Hoàng Tổng ngài là sẽ không để ý, đúng đúng. Hoàng Sán nghe xong, chấn kinh lập tức biến thành bình tĩnh, khôi phục bức vương khí thế thần thái phi dương. Không thèm để ý, đây là ao mơ trứng cá muối. Triệu Nguyên cho bốn người bưng lên một người một hộp con. Hộp là 24k vàng ròng làm được, hảo vô nhân tính, liền Hoàng Sán giật này mình, đây là y lang xuất khẩu trên thế giới đắt nhất trứng cá muối. Nó là dùng bạch hóa cá tầm chế tác tại Luân Thật Thà, một hộp trọng lượng là 32 ounce ao mơ trứng cá muối giá bán đạt đến 23.308 US, so hoàng kim quý được nhiều. Vì phối hợp hắn bất phàm giá trị con người, dùng làm bao trang bình từ 24k hoàng kim chế tạo. Triệu Nguyên nho nhã lễ độ nói, ao mơ tại tiếng Nga bên trong có ý tứ là kim cương, đem cái tên này giao phó trên thế giới đắt nhất trứng cá muối thực sự lại chuẩn xác bất quá. Hoàng Sán nhìn lấy làm bằng vàng hộp trứng cá muối, nhất thời. Đột nhiên cảm giác trên mặt bắp thịt có chút cứng ngắc. Hộp vàng ròng, bên trong trứng cá muối, so hoàng kim còn đắt hơn tốt nhiều. Ngài thế nào, Triệu Nguyên lặng lẽ nói, nhìn sắc mặt của ngươi, giống như có chút không thoải mái bộ dáng. Hoàng Sán chà chà mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói. Không có ta rất tốt, vậy ngài làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Triệu Nguyên cười cười nói. Ngài, cái kia sẽ không cảm thấy cái này quá đắt ăn không nổi à? Hoàng Sán như là bị lớn lao nhục nhã, vỗ bàn đứng dậy cả giận nói. Ta Hoàng Sán làm sao lại ăn không nổi? Giang Thần ẩn nấp cho Triệu Nguyên một cái ngón tay cái. Triệu Nguyên xem xét lão bản như thế tán dương chính mình, nhất thời càng này. Triệu Nguyên cười tủm tỉm nói, chúng ta còn có, đây là ép quốc đỉnh cấp gan ngỗng. Ngang nhau chất lượng giá cả so vàng quý ba lần, đây là Kobe thịt bò, mỗi một phần giá bán đạt tới 100.000 yên. Đây là xạ hương mèo cà phê, là trên thế giới đắt nhất cà phê đậu chế biến cà phê. Còn có đây là, Triệu Nguyên bưng lên thứ 11 cái món ăn thời điểm, Hoàng Sán rốt cục ngồi không yên. Trên mặt nụ cười hoàn toàn ngưng kết, má ơi, mỗi một đạo đồ ăn, chỉ là nguyên vật liệu thì đều so vàng còn đắt hơn. Ta ăn cái gì đâu, ăn vàng đâu, Hoàng Sán đột nhiên có chút hư, tên lên được không tốt lắm, phụ mẫu cho hắn đặt tên gọi Hoàng Sán, vẫn là tiểu tức giận điểm, phải gọi ép. Hoàng Kim Núi, nhìn lấy Hoàng Sán lúc này sắc mặt xanh lét tức hồn hển dáng vẻ, Mục Tranh Tranh, Trầm Khả Thiến đều cười. Thổi phù một tiếng, nữ thần bị chọc cười. Trang bức trang thành đại hình lật xe hiện trường. Khôi hài, Trầm Khả Thiến tiểu ăn hàng, một mặt ngạc nhiên nói. Thế nào, Hoàng Tổng, ngài ngược lại là ăn a, như thế đồ ăn còn thật không hổ là thế giới đỉnh cấp xa hoa nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt mới mẻ, nhìn lấy nước Pháp hắc tùng lộ phía trên còn có hạt xương đây. Giang Thần chậm rãi, ăn say xương ngon lành. Không tệ, quả thật không tệ, Mục Tranh Tranh ngay từ đầu không muốn ăn, nhưng nhìn đến Hoàng Sán loại này bối rối cũng không khách khí ăn uống thả cửa lên, liên tục gật đầu. Người chung quanh, sớm đã bị nơi này, thế giới đỉnh cấp xa hoa danh sách, hấp dẫn, từng đôi mắt tập trung tại cái bàn này phía trên, kinh thán không thôi. Các loại ước ao ghen tị, nhưng nhìn đến mời khách Hoàng Sán, như thế bối rối, cả đám đều cười. Ha ha, không có thực lực cưỡng ép Trang Bức a, cho là ngươi là vương giả, hóa ra là cái thanh đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết những thứ này giá cả thì dám đi vào ăn thế giới tối đỉnh cấp xử lý. Hoàng Sán nụ cười, xác thực xấu hổ kéo qua Triệu Nguyên, thấp giọng hỏi một câu. Chúng ta ăn đến bây giờ, đến cùng bao nhiêu tiền? Triệu Nguyên cho hắn nhìn số lượng, cái gì? Hoàng Sán vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, vô cùng hưng phấn cười to. Ha ha, mới 390.000, một bàn này thế mà mới 390.000, cái kia cũng không nhiều a, xin ngài thấy rõ ràng, đơn vị là US. Triệu Nguyên một mặt khách khí mỉm cười, chỉ là trứng cá muối, một hộp liền muốn hơn 20.000 đô la Mỹ đâu, mà ngài nhìn. Hắn nhất chỉ trên mặt bàn, Hoàng Sán ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía trên mặt bàn. 24K vàng dòng làm thành trứng cá muối hộp đã đưa đầy như xếp gỗ. Giang Thần ngay tại ăn thứ tư hộp. Tiểu ăn hàng Trầm Khả Thiến, không có chút nào nữ thần phong cách đã tại đánh mở thứ 5 hộp. Liền luôn luôn băng sơn nữ thần Mục Tranh Tranh, đều đã ăn 2 hộp. Hoàng Sán, khóc không ra nước mắt, hắn nhịn không được đối ba người gầm hét lên. Các ngươi, đây là ăn hàng nhà giàu A, lương tâm sẽ không đau sao? Có biết hay không những thứ này trứng cá muối, so hoàng kim quý được nhiều A, các ngươi ăn cùng đùa giỡn một dạng. Ta con mẹ nó mới ăn một hộp, lần này gào thét đem toàn bộ nhà hàng đều kinh động. Ảo ảo súng lại tới, xem náo nhiệt, chuyện gì xảy ra, há, là một cái thổ hào, hoặc là Trang Bức ở chỗ này thả ra lời nói hùng hồn, nói mời hai cái nữ thần nhấm nháp thế giới đỉnh cấp tiệc kết quả người ta ăn, hắn hỏi một chút giá cả, sợ đến như vậy. A, ha ha ha, đại hình Trang Bức lật xe hiện trường A, không có thực lực còn Trang Bức phao nữ thần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.